Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 570 chương 16. Lâm Lam vốn dĩ cho rằng đi, Vạn Hy Dung chỉ cần rút ra không tới, khẳng định liền sẽ không ngừng tới tìm nàng phiền toái. Nàng đều chuẩn bị tốt ứng đối. Ai ngờ đến, thành niên khảo hạch đi qua một năm 11 tháng, đều phải tiếp cận kết thúc. Lâm Lam mang theo Lâm Khư còn có Chết Gia huynh muội ở trường thi thành thơi độ Nhật, thuận tiện đưa bọn họ khảo hạch thành tích soát đến tối cao vị. Ở mỗi cái an toàn trung tâm thành niên khảo hạch bảng thượng cao cao rát. Kia điểm, làm theo sát ở thứ 5 danh lúc sau thiết tam giác chỉ có thể phảng phất nhìn lên núi cao. Không dám đối lập, cũng không thể nề hà. Dù sao, hiện tại hồi tưởng lúc trước Vạn Hy Dung cái kia cố ý khiêu khích khiêu chiến. Tất cả mọi người cảm thấy đó là một cái chê cười. Từ quốc gia quan tuyên mà vì Lâm Lam chính danh, mọi người đều biết Lâm Lam, Lâm Khư bản lĩnh, chuẩn bị nguyên vẹn quốc gia tuyên truyền bộ. Cuối cùng rút ra thời gian tới, liệu lý những cái đó quỷ mị quỷ quái, nương Lâm Lam mang ra tới, dèm pha, đề tài. Tới một chuyến đại rửa sạch, ở cố ý khai quật hạ, sở hữu về Lâm Lam khi còn nhỏ, dèm pha, đều bị mở ra. Đế canh thần cũng không có cố ý mặt bình này đó điểm đen, mà là nhân tiện khai quật càng nhiều điểm đen mà thôi. Đặc biệt là những cái đó cử chứng người. Cùng Lâm Khư huynh muội giống nhau, đào ra ác độc điểm đen càng nhiều, vẫn là từ nhỏ đến lớn, từ nhi đồng đến thành niên, đều không có thiếu quá, càng ngày càng kiêu ngạo đáng giận cái loại này. Đối lập dưới, Lâm Lam cùng Lâm Khư còn có bị xung quân lúc sau. Lâm gia thôn chỉnh thôn người ra tới cho bọn hắn tẩy trắng. So với kia đàn khoác ra người xúc sinh khá hơn nhiều. Cứ việc còn tồn tại tranh luận. Nhưng là bọn họ huynh muội trên đỉnh đỉnh đầu ngoại giới an cho bọn hắn. Sửa đổi tự thân ưu tú thiếu niên mũ, một chút đều không không khỏe, chết trinh hoan cảm thấy. Này tuyệt đối là đùi vàng Lâm Lam đại tỷ đại đặc thù dị năng công bố mở ra duyên cớ. Bởi vì loại này dị năng, tự động ra tới cấp Lâm Khư, Lâm Lam tẩy mà người không cần quá nhiều, ở Lâm Lam không có bất luận cái gì che giấu tiền đề hạ. Nàng đặc thù thủy hệ dị năng, đã sớm bị đại gia đã biết, còn có liền cự lão đều mơ ước nấu cơm tay nghề. Đối này, Lâm Khư cùng Lâm Lam đều không thèm để ý, hai huynh muội đều là cái loại này được chăng hay chớ người. Bọn họ đều không cho rằng bọn họ dị năng có cái gì không thể cho người khác biết đến. Khi còn nhỏ, bất quá là sợ hãi phiền toái. Cũng không nghĩ lại cấp hai vị lâm nữ sĩ khống chế mới có ý giấu giếm. Hiện giờ ai đều không có quang minh chính đại lý do khó xử bọn họ. Bọn họ đương nhiên chính là lười đến che giấu. Lâm Khư cùng Lâm Lam đều là quá thoải mái tự tại liền cái gì đều không có cái gọi là người. Cho nên, công bố liền công bố bái. Hơn nữa Lâm Lam còn không có từ bỏ tìm được một cái có thể thay thế nàng nấu cơm người. Nghĩ đến mở rộng mức độ nổi tiếng lúc sau, có lẽ còn có thu hoạch ngoài ý muốn gì đó, liền càng sẽ không ẩn tàng rồi. Ở thành niên khảo hạch thời điểm, luôn là các loại cao điệu đến không được, bao gồm tâm tình không tốt thời điểm, liền ở bờ biển A, trong rừng rậm đại lượng dẫn thú gì đó. Rất nhiều lần, chính là đế canh thần cự lão đều thiếu chút nữa muốn ra tay làm người tới cứu viện. Không phải vì cứu bọn họ. Mà là vì làm sự kiện không cần mở rộng, toàn bộ dự định kiến thành nội, bởi vì Lâm Lam các loại hồ nháo, thật nhiều thứ đều thiếu chút nữa gây thành đại sự cố. Nhưng mà, mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm, làm muốn trách cứ nàng người, bao gồm đế canh thần cự lão đều không lời nào để nói. Ai ngờ đến, mỗi một lần đều là Lâm Lam cố ý, mục đích là, Lâm Khư. Ngươi còn có thể lại lười một ít sao? Lên làm việc, ngươi bất động, ta liền không làm, dựa vào cái gì, ta muốn mỗi ngày vì ngươi cái này thùng cơm phụ trách. Ngươi lại cả ngày ăn ngủ, ngủ ăn, không công bằng, chết trinh hoan mỗi lần đều cảm thấy chính mình ở dùng sinh mệnh ôm đùi. nàng không phải nhà mình cái kia chiến đấu cuồng Đường huynh. Nàng chỉ là một cái muốn ôm đùi cọ phân nhiệm vụ già. Mỗi lần nhìn đến nam chính chết Trinh Thiên Cường chống được cuối cùng một khắc. Không phải bị Lâm Lam đại lão cẩm lý ném ra chiến trường. Chính là bị Lâm Khư đại lão thì hưu ghét bỏ tung ra chiến trường. Nàng đều cảm thấy chính mình cái này gặp chuyện lưu đến so với ai khác đều mau người. Không phải ôm đùi vàng liễu, tới rồi sau lại, đế canh thần cự lão còn có quan chủ khảo nhóm, đã lười đến chơi trộm theo dõi loại này xiếc, trực tiếp đi theo bọn họ huynh muội phía sau thu thập chiến trường rất nhiều. Tới rồi không sai biệt lắm, liền mở miệng cảnh kỳ một chút, tuy rằng Lâm Lam sẽ không nghe, nhưng là tốt xấu cũng sẽ thu liễm như vậy một ít. Ấn Lâm Lam theo như lời. Đế soái ca vốn dĩ chính là cùng ta hỗn a, hắn kiếm được so với ta đều nhiều, thu thập cái này không phải đương nhiên sao? Kia một chút đều khách khí đem quốc gia đệ nhất nhân làm như chạy chân quản lý ngữ khí. Làm chết Trinh Hoan bội phục vô cùng, đại lão vẫn như cũ là đại lão, nếu đổi thành nàng, cấp 10 cái mạng cũng không dám như vậy đem không có hảo ý đế canh thần loại người này lưu tại bên. Người tuyệt đối là có xa lắm không trốn rất xa, chết Trinh Hoan cũng phản ứng lại đây. Đế canh thần cự lão vừa xuất hiện thời điểm, đối Lâm Khư, Lâm Lam hai vị đại lão có lẽ không có hảo ý. Nhưng là thật sự không có ác ý. Bất quá, ở Lâm Lam đại lão lộ ra ngoài nàng đặc thù dị năng lúc sau. Liền khó nói, phải nói, đế canh thần lão đại từ biết Lâm Lam dị năng sau. Hắn ác ý liền không có thu liễm quá, chết Trinh Hoan không hiểu vì cái gì ở đế canh thần lão đại loại này thật lớn dưới áp lực. Lâm Lam đại lão còn có thể như thế đạm nhiên, nên sai xử đế cự lão thời điểm, chưa bao giờ khách khí, bao gồm, ta cho ngươi thủy, ngươi cho ta tìm có thể thay thế nấu cơm người. Thật sự thập phần chấp nhất, chết Trinh Hoan đều hối hận. Vì cái gì nàng còn tính không lầm chủ nghệ thế nhưng không đạt tiêu chuẩn. Bằng không nàng là có thể lập tức bế lên đùi vàng. Lâm Lam khảo thí điểm có thể cao đến làm người nhìn lên nông nỗi. Trong đó nàng, bán cấp an toàn trung tâm thủy. Chiếm cứ 9 thành cống hiến độ. Rốt cuộc, nàng thủy hệ dị năng cũng là có tốt nhất hiệu dụng ký. Một khi qua 3 ngày, liên cùng bình thường thủy hệ dị năng. Không có bao lớn khác biệt, đối với an toàn trung tâm tới nói, cấp ra như vậy một loại giả thuyết đồ vật, là có thể đạt được đối bọn họ phi thường hữu dụng thủy. Bọn họ cấp không cần quá hào phóng, còn bởi vì Lâm Lam duyên cớ, trực tiếp sửa chữa thành niên khảo hạch chế độ, trực tiếp đem sở hữu thí sinh điểm, cống hiến, trước tiên cùng bọn họ thám hiểm đội, lính đánh thuê đội cống hiến độ móc nối. Hiện giờ, Lâm Lam thám hiểm đội, chính là 4 cái, không đúng, 5 người, có thể vinh hạnh mà cùng quốc gia đệ nhất nhân đế canh thần tổ đội chết Trinh Hoan. Tổng cảm thấy chính mình lâm vào cái gì quỷ dị tuần hoàn. Ở đế canh thần quản lý có tâm bắc cầu hạ, an toàn trung tâm, cũng chính là quân đội, mỗi ngày đều có người chuyên môn tới tìm nàng mang nước. Thái độ không cần thật tốt quá, đối với cái này. Lâm Lam cũng không có từ chối, xem ở đế canh thần đáp ứng giúp hắn tìm người phân thượng. Mỗi ngày chỉ cấp định lượng, lại nhiều, liền xem tâm tình, không phải không có người ta nói quá. Lâm Lam thật sự quá hẹp hòi, rõ ràng có loại này có thể tạo ích đại chúng dị năng. Cư nhiên còn như vậy không biết đại thể, không có cống hiến tinh thần, chỉ hiểu được chính mình mưu lợi. Không nghĩ tới ban ơn cho đại chúng vân vân, chỉ là, ở một lần bọn họ tiểu đội tới an toàn trung tâm thời điểm. Đột nhiên nhảy ra mười mấy chính nghĩa người, ở Lâm Lam trước mặt nói qua một lần nói như vậy. Lời lẽ chính đáng mà chỉ trích một phen, ngày hôm sau tất cả đều tập thể xin lỗi lúc sau. Liền không còn có người dám nói, lúc ấy, Lâm Lam là trực tiếp đem đám kia người nhảy ra người đóng băng 3 ngày 3 đêm. Sau đó liên tục 2 tháng, một chút thủy ai đều không cho, thẳng đến 2 tháng sau, Lâm Lam bị đi theo phía sau chủ khảo giám khảo nhóm kia liên tục không ngừng gió bão thức khóc thút. Thít phiền nhiễu hạ, tuôn ra tới tin tức này vận đen không ngừng, người lại Thanh Kỳ đều đứng ra liều mạng sám hối. Lâm Lam xem đến rất nhạc a, mới đại phát từ bi miễn cưỡng khôi phục bình thường cung cấp. Đối với tuy tay nhưng tới, không quá lao lực thủy hệ dị năng, Lâm Lam kỳ thật vẫn luôn đều không thế nào nhìn chúng. Thậm chí thập phần ghét bỏ, ai làm đây là muốn nàng vẫn luôn cấp Lâm Khư nấu cơm đầu sỏ gây tội đâu. Thủy thời hạn có hiệu lực hữu hạn, thủy cấp nhiều thời điểm, an toàn trung tâm cũng rất hào phóng. Tương quan đồ ăn quân đội bên trong tiêu hao không xong. Còn sẽ cho các thí sinh khai cái cửa sổ nhỏ, làm các thí sinh dùng cống hiến độ cũng thay đổi khẩu vị như vậy. Hưởng thụ quá Lâm Lam thủy hệ dị năng tinh lọc nguyên liệu nấu ăn người. Đều muốn đạt được càng nhiều, lúc này mới có những cái đó tự cho là chính nghĩa các thí sinh, động thân mà ra. Mục đích đương nhiên là phải dùng dư luận dân tình tới áp bách Lâm Lam khuất phục a. Có bắt đầu, sẽ có kế tiếp sao? Hơn nữa phát sóng trực tiếp vẫn luôn mở ra, bất luận là ai muốn tìm phiền toái, cũng không dám ở trước mắt bao người động thủ, lúc sau kết quả cũng như bọn họ mong muốn. Tin tức ở trên mạng nháy mắt kíp nổ, Lâm Lam năng lực bởi vì trên mạng truyền bá mọi người đều biết. Bị mắng đến thương tích đầy mình khi, ra tới thảo phạt Lâm Lam chính nghĩa nhân sĩ có khối người. Vì Lâm Lam phát ra tiếng lý tính nhân sĩ là có. Nhưng là so với những cái đó muốn nhân cơ hội Internet bạo lực người. Vẫn là quá ít, hơn nữa có người cố ý mang tiết tấu. Này đó lý tính bình luận vừa xuất hiện, lập tức bị bao phủ, bao gồm trường thi bên trong, ở đám kia người mở miệng lúc sau, phụ họa người có khối người, bình thường dưới tình huống, đối với loại này vô hình bạo lực, khẳng định sẽ là một cái tiểu nữ hài khuất phục, ai ngờ đến, Lâm Lam căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, cho dù là đối mặt Internet che trời lấp đất thảo phạt thanh, cũng một chút đều không lay được. Bị khó xử cùng ngày, liền cố ý mà mua một bộ phát sóng trực tiếp công cụ công nhiên phóng lời nói. Ta dị năng chính là như vậy bảo bối, ta tưởng cho ai dùng cho ai dùng, ta ăn các ngươi cơm vẫn là thiếu ngươi nhóm, quản được thật khoan, hiện tại, ta liền ai đều không cho, thoáng lược tương đương liền thích các ngươi chán ghét ta, lại không động đậy bộ dáng, có bản lĩnh tới đánh ta a, không sai. Nàng trực tiếp phóng lời nói, liên quân bộ cung cấp cũng không cho, độc nhất một câu chính là, ta không biết các ngươi ai mắng quá ta, dù sao ta khẳng định, chỉ cần mắng quá ta một câu người, ta dị năng liền không cho hắn dùng, nếu không hài lòng ta, các ngươi liền lan, bưng bát cơm chửi má nó, ai cho các ngươi quyền lợi, chết trinh hoan đặc biệt kỳ quái chính là... Nói xong câu đó trực tiếp quan phát sóng trực tiếp Lâm Lam. Còn cố ý hỏi đế canh thần cự lão một câu. Đế soái ca, ngươi không có ồn ào mắng qua ta đi. Khi đó, vẫn luôn đi theo đế cự lão phía sau quan chủ khảo nhóm thần sắc rất là kỳ quái. Nhưng là đế canh thần cự lão trả lời đến khi đó đúng lý hợp tình. Ta mắng ai đều không thể mắng ngươi. Nếu ngươi tưởng... Ta tùy thời đều là ngươi hộ giá hộ tống kỵ sĩ. Thân là kỵ sĩ, ta chỉ biết thề sống chết giữ gìn ngươi hết thảy. Tùy thời vì ngươi vượt mọi chông gai, quan chủ khảo. Không, lão đại, tuy rằng ngươi thật sự từ đầu tới đuôi đều không có mắng quá Lâm Lam tiểu thư. Nhưng là ngươi xúi dục những cái đỏ ý xấu người. Dùng loại này ghê tởm phương pháp đi khó xử Lâm Lam tiểu thư thời điểm. Ngươi không phải loại thái độ này, Lâm Lam theo bản năng mà bế lên cánh tay, Trần An một chút bốc lên nổi da gà, đừng ra, đế soái ca, thu hồi ngươi loại này buồn nôn hề hề nói chuyện phương thức. Ta chỉ là tò mò, các ngươi quân bộ ở giảm béo sao, cư nhiên còn có cơm thừa bán ra, vẫn là các ngươi vì kiếm tiền, liền cơm đều không muốn cấp quân các ca ca ăn no ở Lâm Lam trong mắt. Chỉ cần là dị năng giả chính là thùng cơm, nhiều ít đều không đủ ăn, an toàn trung tâm cư nhiên còn sẽ có thêm vào cửa sổ ngoại bán nguyên liệu nấu ăn. Này cùng Lâm Khư không nghĩ lại ăn nàng nấu cơm giống nhau không có khả năng. Đế canh thần thực u buồn, thứ tốt, muốn đại gia chia sẻ à, nếu là sở hữu thứ tốt đều quân bộ độc chiếm, những người khác sẽ có ý kiến, đến lúc đó liền khó làm, không bằng ngay từ đầu liền xá một chút đi ra ngoài. Đây là đại nhân thế giới bất đắc dĩ à, mặt ngoài là đau lòng Lâm Lam đối hắn nói chuyện phản ứng. Thực tế là đau đầu đứa nhỏ này trực giác quá nhạy bén. Lâm Lam phảng phất thực hiểu gật đầu. Ta cũng là như vậy cảm thấy, Lâm Khư, ngoặc kép, tính, trong lòng run sợ chết ra huynh muội. Đại tỷ đại, ngươi liền như vậy liền tin. Từ giám khảo nhóm thần thái, ngốc tử đều có thể biết. Việc này cùng đế cự lão có quan hệ à. Này liền lừa quá, thật sự hảo sao, đồng thời. Chết gia huynh muội đại khái lý giải, vì cái gì khôn khéo như bọn họ tổ phụ, sẽ cho chết gia hài tử lộng như vậy một cái băn khoăn như nô tài giống nhau gia quy. Không phải kính nể đế canh thần cự lão, mà là, bọn họ này đó con cháu, chính là thêm lên, cũng không đủ đế cự lão chơi a, cùng với đắc tội đế cự lão bị toàn diệt, còn không bằng bán cho đế cự lão, cho hắn đếm đếm tiền hảo. Vô luận sinh tử, ít nhất nhẹ nhàng a. Trên thực tế, mọi người đều đương Lâm Lam nói là giận dỗi nói mà thôi. Trừ bỏ đương một ngày u buồn Mỹ Nam tử đế canh thần. Khó được một ngày đều mang theo nhìn các ngươi xui xèo. Ta liền vui vẻ Lâm Khư, còn như có chút suy nghĩ chết Trinh Hoan, ai đều không có để ở trong lòng, thẳng đến Lâm Lam lên tiếng đêm đó. Đại gia bỗng nhiên thu được tin tức nói, vẫn luôn ăn Lâm Lam cung ứng ưu hóa đồ ăn quân khu. Có người ăn nấu nướng tốt đồ ăn, không còn có nhận thấy được bất luận cái gì đặc thù thêm thành tác dụng. Mà những người này đều là ở xong việc nói qua Lâm Lam nói bậy người sau. Đại gia mới biết được cái này dị năng thật đúng là thu phóng tự nhiên. Tự động chia tổ, sau đó... Trường thi khu mặc kệ là quan quân vẫn là thí sinh. Tất cả đều an tĩnh, mở miệng thảo phạt quá, mắng quá Lâm Lam người. Tất cả đều hối hận không thôi, mệt lớn, hơn nữa ngày thứ tư, cũng chính là công nhiên tin nóng người bị đóng băng sau trọng hoạch tự do sau ngày đầu tiên. Một ngày không đến thời gian, này nhóm người chung chết không thay đổi khẩu đều toàn quân bị diệt. Biết được bọn họ thảm trạng. Sở hữu mắng quá Lâm Lam người, có thể làm chỉ có chảy hối hận nước mắt run bần bật. Trước làm sáng tỏ một chút, những cái đó khẩu suất cuồng ngôn thí sinh, không phải có người cố ý chỉnh bọn họ, cũng không phải Lâm Lam động tay. Đương trường liền báo thù trực tiếp dỗi người Lâm Lam mới không có nhiều như vậy thời gian đâu. Nói ra, mọi người đều không tin, những người này thoát khảo, đều là bởi vì ngoài ý muốn. Kia tao ương mười mấy người tuy rằng đương chim đầu đàn, nhưng cũng không phải ngốc hóa, cho dù làm cho bọn họ cường suất đầu người, cho bọn họ khó có thể từ bỏ ích lợi, nhưng là cũng muốn mạng nhỏ ở mới được, vì tránh cho thời điểm có người tìm phiền toái, đến lúc đó mạng nhỏ không có, đến miệng thịt cũng bay, bọn họ đều là nghiên cứu quá kịch bản mới suất đầu. Vì bảo hộ chính mình, bất đắc dĩ. Từ suốt đầu bắt đầu, bọn họ đều là không hẹn mà cùng mở ra phát sóng trực tiếp. Cho nên không nói bọn họ cùng vạn gia huynh muội giống nhau. Ở băng hóa giải lúc sau trò hề, chính là trọng hoạch tự do sau ngày hôm sau. Bọn họ trải qua hết thảy, đều ở đại chúng dưới mí mắt. Ai ngờ đến không có người động thủ, lại là đều có thiên thu đâu. Không đến một ngày a, liền tất cả đều rời khỏi. Mỗi người đều cho rằng có tấm màn đen. Rốt cuộc, ai đều biết, Lâm Lam hậu trường là đế canh thần cự lão. Có người đưa ra nghi ngờ sau. Trực tiếp lật xem phát sóng trực tiếp ý đồ tìm ra tấm màn đen khi. Lại đều là nghẹn khuất. Vô luận như thế nào tìm, đều tìm không thấy cái gọi là tấm màn đen cớ. Ngược lại vì đám kia phát ra tiếng người xui xẻo lau một phen đồng tình nước mắt. Cười nước mắt. Bị bay qua thiên giai dị thú bài xuất béo phệ tạp thương chúng độc loại này trình tự thương tổn. Không phải bất luận kẻ nào đều có thể đụng tới, còn có đi ở dã ngoại. Dưới nền đất đột nhiên lao ra một cái cự xà, bị đâm bay thượng trời cao, rơi xuống đến trùng sao. Trích dã quả gặp được mà hãm, đi đường núi gặp được sơn bùn đất lở. Nhất kỳ 3, đại khái chính là một cái ở bến tàu tường thành phía trên ngáp thời điểm. Trùng hợp nuốt một con từ trong biển nhảy ra ký sinh tảo loại dị năng sinh vật. Dù sao, 16 cá nhân, trừ bỏ xong việc bị nhà ăn sự kiện dọa đến, lập tức công khai thành tâm xin lỗi 3 cái. Dư lại 13 cái tất cả đều bởi vì các loại không thể hiểu được thiên tai nhân họa. Ảm đạm ly tràng, thẳng đến lúc này, đại gia bừng tỉnh mới nhìn thẳng vào khởi nàng khế ước dị năng thú uy lực. Trong truyền thuyết cẩm lý, chính là một loại có thể cho người mang đến vận khí tồn tại. Vốn dĩ đi, chính là khoa học kỹ thuật thời đại. Đại gia đối loại này vận khí xác suất đồ vật, đã không lớn tín ngưỡng. Đột nhiên tìm về loại này thụy thú điển cố, cũng là phí một phen công phu. Bất quá nhìn đến 13 cái xui xẻo quỷ tao ngộ. Lại trở về nghiên cứu một chút thiết tam giác tao ngộ. Liên tự phát tin tưởng không nghi ngờ. Vạn Hy Dung, Vạn Hề Lân, Bạch Hinh Liễn, ở khiêu khích lúc sau, cũng có hào một đoạn thời gian các loại đúng chỗ, chỉ là khả năng bọn họ tương đối nại kháng, bởi vì không rõ nguyên nhân, có nhất định miễn dịch lực, bất quá cũng là ở người xem chứng kiến hạ, mọi việc không thuận, như là đi đường dẫm hố, ăn cơm nghẹn đến, thường thường đánh rơi một chút tài vật. Nhìn chúng con mồi không thể hiểu được mà chuồn mất từ từ loại này không ảnh hưởng toàn cục ngoài ý. Muốn, đó là chưa từng có thiếu quá. Chỉ là lúc ấy, bọn họ đều tưởng thiết tam giác nhóm tao ngộ đả kích. Cảm xúc bị ảnh hưởng, lực chú ý không tập trung, tâm thái không có điều tốt duyên cớ. Hiện tại xem ra, thật sự có điểm harmony đối lập kia 13 cái suối quẩy. Bị Lâm Lam khó xử quá thiết tam giác bọn họ là thật sự rất may mắn. Theo đại gia phân tích, Lâm Lam khế ước thú chính là cẩm lý. Dị năng chính là từ thổ hệ diễn sinh ra tới đặc thù thủy hệ. Cùng với tiến hóa băng hệ, hiện tại xem ra, còn có một loại càng đặc thù. Vô pháp theo lẽ thường phân tích cẩm lý chuyên trúc bị động kỹ năng. Đổi vận, khế ước thú thiên tính, sẽ sử dị năng có chứa đặc thù tính. Tuy rằng loại tình huống này xuất hiện xác suất rất thấp, nhưng là đã bị chứng minh tồn tại. Loại này dị năng có một cái đặc biệt trò chơi hóa xưng hô. Chính là bị động dị năng. Nguyên nhân là bởi vì loại này dị năng không thể nắm lấy. Vô pháp đánh giá chắc, chỉ có thể bằng vào suy đoán thí nghiệm tới chứng minh nó tồn tại. Thông thường đều là không quá rõ ràng. Kích phát còn có tỷ lệ tính. Thậm chí khả năng liền chủ nhân chính mình đều phát hiện không được dị năng. Giống Lâm Lam loại này 100% kích phát, còn phi thường thực dụng, thật sự rất ít thấy. Sự thật liền ở trước mắt, tội lỗi Lâm Lam người, vận khí đều chẳng ra gì. Trường Ti Thượng có ví dụ chứng minh thiết tam giác cùng với kia 13 cái đồng thời tao ương. Xui xẻo quỷ, Trường Ti ở ngoài, Lâm Mỹ Phượng. Lâm Mỹ Hoàng cũng ngoài ý muốn liên tục, gần nhất xui xẻo sự tình là, Lâm Mỹ Phượng đẻ non, bị nàng trượng phu Hạ Gia Gia chủ đánh, Lâm Mỹ Hoàng dong binh đoàn bị chính phủ ước nói chuyện. Cử báo người là nàng trượng phu Vạn Gia Gia chủ, quả thực chính là tương ái tương sát nhân gian bi kịch. Thật là huyền huyễn, làm người tha rằng tin này có, chỉ tiếc, loại này ai đều kiêng kỵ Lâm Lam trạng huống. Chỉ phát sinh ở thành niên khảo hạch Trường Thi Thượng, sở hữu thí sinh cùng các quân quan đều câm miệng không nói chuyện. Nhưng là, trên mạng về Lâm Lam kêu gào, lại là càng thêm có người xem bất quá mát, không ngừng có người gia nhập tới thảo phạt Lâm Lam. Nàng phía trước cái kia sửa đổi tự thân ưu tú thanh niên danh hiệu, lập tức đã bị mãnh liệt thảo phạt đại quân, trích rớt dẫm nát, Lâm Lam lại rốt cuộc không để ý đến. Thẳng đến 2 tháng lúc sau, đám kia xui xẻo chứng nhóm thật sự chịu không nổi trên người liên tiếp không ngừng vận đen. Sôi nổi lên mạng khóc là các võng hữu buông tha Lâm Lam. Cho bọn hắn một con đường sống mới thôi. Những việc này thật bày ra tới lúc sau, mọi người đều không tin. Rốt cuộc, não bổ một chút, có thể não bổ ra rất nhiều tiểu kịch trường. Bất quá đề tài nhiệt độ là có khi hiệu. Lâm Lam dị năng cho dù sử dụng, cuối cùng hoại ích giả, cũng không phải là bọn họ, cộng thêm thượng kia 13 cái xui xẻo quỷ kết cục quá thê thảm, ni thẳng đến sau lại. Nhân loại cũng phát hiện tinh cầu tình huống không tốt, quốc gia vì mau chóng tìm được đường ra, nghiên cứu ra như thế nào bảo tồn Lâm Lam đặc thù thủy hệ dị năng chứa đựng khí. Lại lấy sẽ tổ chức cả nước trù nghệ đại tái, cấp Lâm Lam tìm thích hợp đầu bếp nữ vì điều kiện. Làm Lâm Lam cung ứng thủy hệ dị năng thủy, vận chuyển đến cả nước tăng lên đại gia thực lực, mục đích chính là phân biệt cho đại gia sử dụng, tăng lên thực lực khi, rất nhiều nhân tài phát hiện quốc gia cấp đặc thù nguồn nước hàng không giống thuyết minh. Căn bản là đối chính mình không có tác dụng thời điểm. Đại gia mới bừng tỉnh nhớ rõ đã từng chính mình làm cái gì việc ngốc. Giết kia 13 cái ngu xuẩn tâm đều có. Lúc này bọn họ chỉ là có điểm tiểu sợ. Rốt cuộc, quá mơ hồ, cũng quá khó tin. Bất đồng với này đó bị mang tiết tấu người. Những cái đó chân chính muốn hướng Lâm Lam động thủ người. Lại là tin, Lâm Lam dị năng, từ công bố ra tới lúc sau. Có bao nhiêu người đỏ mắt đỏ mắt. Này tầm quan trọng, chỉ cần có đầu óc người đều biết, thành niên khảo hạch an toàn trung tâm đóng giữ đóng quân. Bởi vì có Lâm Lam thủy hệ dị năng chi viện, bất quá ngắn ngủn 6 tháng, quân đội thực lực liền có chất giống nhau đề cao. Không nói từ 9 thành địa giai dị năng giả đều tấn chức thành thiên giai dị năng giả bình thường. Quân nhân, liền nói những cái đó tối cao chiến lực thiên giai bộ đội đặc chủng dị năng giả quân nhân đi. Ở trường kỳ dùng Lâm Lam thủy hệ dị năng tinh lọc tăng lên đồ ăn sau. Hiện giờ phổ biến đều tăng lên thành tam hệ dị năng giả. Nguyên bản có binh vương thực lực tam hệ dị năng giả. Cũng đã sờ đến 4 hệ dị năng giả ngạch cửa. Liền kém một con có thể khế ước dị năng thú. Loại này thật thật tại số liệu cho thấy. Chỉ cần nắm giữ Lâm Lam. Làm Lâm Lam cam tâm tình nguyện mà cống hiến nàng dị năng. Là có thể nắm giữ nhân loại tiến hóa phương hướng, nắm giữ tối cao thực lực binh đoàn cũng không quá. Vạn gia, hạ gia đều bởi vì cái này, gia chủ đều tưởng cùng phu nhân nháo ly hôn, rốt cuộc này đã từng là bọn họ xúc tua nhưng đến bảo vật. Hiện giờ, bởi vì phá sản đàn bà, bay, đến nỗi đối ngoại thả ra, vạn gia gia chủ còn có hạ gia gia chủ cho rằng bọn họ phu nhân hồng hạnh xuất tường. Mọi người đều là nghe một chút mà thôi. Ai không biết, năm đó này hai tỷ muội bởi vì hống hoa tâm đều phải giết hại lẫn nhau nông nỗi. Sau lại bởi vì hống binh vương cha, lại lần nữa hòa hảo trở lại, vì trả thù hoa tâm cha đại móng heo binh vương hống. Hai tỷ muội thoát ly quân đội, tự lập môn hộ, lúc trước hạ gia gia chủ cùng vạn gia gia chủ, chính là hoa nhiều năng lực. Mới đưa từng người nhìn chúng kiều hoa cưới về nhà, Lâm gia tỷ muội danh nghĩa dòng binh đoàn, nói là một phương thế lực không quá, các nàng cùng vạn gia, hạ gia, bởi vì hôn nhân quan hệ, chính là kết thành hiểu biết không khai ràng buộc, hồng hạnh xuất tường, chính là xem ở ích lợi thượng, cũng không có khả năng, bất quá là bởi vì bọn họ làm Lâm Lam như vậy một cái bảo bối từ trong tay đào tẩu thôi. Hiện giờ cái này có được cái này hy thế chân bảo dị năng chủ nhân là vô chủ. Ai sẽ không nghĩ cách còn rất nhiều đâu. Muốn xúi dục người khác cường xuất đầu, đục nước béo còn liền càng nhiều. Bạch Hinh Liễn ở đêm tối trong rừng rậm bôn ba, thật cẩn thận mà tránh thoát những cái đó đáng sợ ban đêm xuất động dị năng sinh vật. Vòng đi vòng lại, rốt cuộc đi tới mục đích địa, thấy được hắn muốn tìm người. Không có do dự, ở người kia trước người khom lưng quỳ xuống, hống sờ ngón trỏ uốn lượn đỉnh cằm, nhìn trước mắt quỳ một gối ngã vào trước mặt hắn, biểu hiện thật sự là thuần phục hài tử, thú vị hỏi, chính là ngươi gửi tin tức nói cho ta, nơi này có ta cảm thấy hứng thú đồ vật, ngươi là ai tới, ngoặc kép, hết chương.